Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tên Sở Nam Phong ưa thích nam sắc này, sẽ không phải thật sự nhìn trúng Bạch Từ Ngọc giả nam trang chứ? Điều này cũng quá hoang đường rồi. Thuộc về loại tình tiết mà tiểu thuyết cũng không dám bịa đặt như vậy. Khoan đã, Mạnh Lâm Thanh đột nhiên nhớ tới hai lần nhốt Sở Nam Phong vào phòng tối để kiểm tra. Tên cẩu nam nhân kia vừa C, Q, N ra lập tức chào cờ. Bộ dạng đó thật sự không giống người bị thương ở phương diện kia chút nào. Nếu nhất định phải nói như vậy, Sở Nam Phong ưa thích nam sắc, thích Bạch Từ Ngọc, dường như cũng không phải là không có khả năng. Trong nháy mắt Mạnh Lâm Thanh kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy đặc biệt buồn cười. Hôm nay nàng chọc tức hắn ta như vậy, tên cẩu nam nhân kia có khi nào sẽ sai mấy tên tay chân bên cạnh ra tay, trực tiếp trói hắn, mang về, đưa lên giường hắn ta hay không? Đợi đến lúc động thật S, U, N, G thật, xé quần hắn ra phát hiện, hắn, không phải hắn, mà là nàng. Cú sốc quá lớn khiến tên chó má kia hoàn toàn suy sụp. Với tính cách và bản tính của tên cẩu nam nhân kia, đến lúc đó chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, thẹn quá thành giận trị tội nàng tội danh lừa gạt quân vương. Về khoản tự biên tự diễn, Mạnh Lâm Thanh một chút cũng không thua kém Sở Nam Phong. Nghĩ như vậy, Mạnh Lâm Thanh cảm thấy thật sự rất buồn cười. Tuy nhiên, rốt cuộc Sở Nam Phong sẽ phản ứng như thế nào là điều nàng không thể nào đoán trước chính xác, cũng không thể khống chế được. Cho nên nàng không cần phải tự mình chuốc lấy phiền phức, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tại sao phải lo lắng chứ? Đó chẳng phải là tự chuốc lấy phiền muộn sao? Sở Nam Phong đường đường chính chính lấy thân phận hoàng đế ghé thăm, quả thực cũng mang đến lợi ích thiết thực cho bình an y quán. Hoàng đế bị thích khách ám sát vốn là chuyện lớn, hiện trường có nhiều bá tánh vây xem như vậy, chuyện này không thể nào giấu giếm được. Đương nhiên, chuyện hoàng đế đến bình an y quán băng bó vết thương cũng không thể nào giấu giếm được. Người hôm đó có đi xem không? Nghe mấy người đứng gần đó nói, bọn họ tận tay nghe thấy hoàng thượng ngay cả thái y cũng không cần, cứ đòi đi tìm Bạch đại phu đấy. Ta biết chuyện này, hoàng thượng đích danh muốn gặp Bạch đại phu, hình như còn quen biết Bạch đại phu nữa. Trước đây mọi người nói y thuật của Bạch đại phu rất thần kỳ, rất lợi hại, còn làm ra thứ gì mà trà giải nhiệt mùa hè ta đều không để tâm, chỉ cho là mọi người đồn đại lung tung. Không ngờ hắn thật sự có bản lĩnh, ngay cả hoàng thượng cũng yêu ái. Đúng vậy, Bạch đại phu là người đã từng khám bệnh cho hoàng thượng, thử hỏi xem đại phu của y quán nào ở kinh thành có được vinh hạnh này. Mẫu thân ta mấy hôm nay hơi bất an, ta phải đi tìm Bạch đại phu cho mẫu thân ta xem bệnh, hiện tại ta chỉ tin tưởng Bạch đại phu thôi. Bình an y quán vốn đã nổi tiếng, nay lại được hoàng đế yêu ái, danh tiếng càng thêm vang xa. Mạnh Lâm Thanh tự nhiên vui mừng khi thấy cảnh tượng như vậy, chỉ là nàng dần dần phát hiện có vài người dường như không phải thật sự cần khám bệnh, mà giống như đến đây đánh dấu. Hơn, xét cho cùng, bình an y quán có điểm đặc biệt là hoàng thượng đã từng ghé thăm. Từ Ngọc, sau này người bệnh đến y quán, người đừng vội xếp hàng cho bọn họ, mà hãy sàng lọc trước một lượt. Những người không phải thật sự đến khám bệnh, đừng để bọn họ lãng phí danh ngạch. Mạnh Lâm Thanh suy nghĩ một hồi, chuẩn bị thực hiện biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đông là chuyện tốt, nhưng y quán chỉ có một mình nàng là đại phu. Nhiều quá thì không thể xem hết được, mỗi ngày tiếp nhận người bệnh có hạn. Cách chương.